pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 251, thứ 15 đạn miêu xả một oa. Tống Quan Cao ngồi ở trên ghế, liếc mắt Nha Cửu Quân chưa nói cái gì. Giống Nha Cửu Quân như vậy, hoàn toàn là ngươi càng để ý đến hắn, hắn liền càng hăng hái loại hình. Lúc trước kia linh lực nghịch đi sự tình nháo đến Mãn Cốc Phong Vân. Rốt cuộc như vậy đại sự tình, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được tới. Căn bản che đều che không được. Dương Đại Nương nói thẳng nếu là tái kiến Nha Cửu Quân, định rút này miêu miêu dâu. Nói vậy lúc trước này Nha Cửu Quân vì tránh đầu sóng ngọn gió, mới kẹp chặt đuôi đi trốn tránh không lộ mặt. Lúc này nổi bật tạm quá, nghẹn lâu như vậy đại bạch miêu, liền gấp không chờ nổi chuồn ra tới xem hắn. Là tới diễu võ Dương Oai Thảo đánh tới, đại bạch miêu vạn phần đắc ý mà hướng về phía Tống Quan Miêu, một tiếng, này miêu thanh rất có thành niên đại miêu đặc sắc. Lại thô lại trầm thấp, cùng, manh, quải không được biên. Chỉ cần cũng chỉ là có vẻ thiếu tấu, không sợ bị người phát hiện. Tống Quan toàn phương vị thu nhỏ, thanh âm cũng thành tiểu hài nhi âm. Không tránh được nãi thanh nãi khí, bị người phát hiện. Nhưng chính là phải bị treo đánh một đốn, đại bạch miêu vẻ mặt hắc hắc hắc mà tới gần Tống Quan. Kia cũng đến ngươi có cơ hội mật báo nha. Đuôi dài thập phần không có hảo ý mà câu lấy Tống Quan. Tay nhỏ, ngươi xem ngươi hiện tại liền thí điểm đại. Ta còn trị không được ngươi. Sau đó Tống Quan lập tức dùng hành động chứng minh rồi chính mình được chưa, này Nha Cửu Quân cái. Đại nhân ngốc. Cái đuôi như vậy rõ ràng nhược điểm cư nhiên có thể đưa đến địch nhân trên tay. Thật sự không phải giống nhau đắc ý vênh váo. Tống Quan bãi trầm tĩnh như nước biểu tình. Không hề dự triệu mà tay nhỏ một nắm. Nhân suy xét đến chính mình hài đồng thân. Cho nên Tống Quan này một nắm hoàn toàn là hạ tử lực khí đuôi mèo đối một con mèo tới giảng. Kiểu gì quan trọng, nhất thời Nha Cửu Quân trên người mèo trắng toàn nổ tung tới. Một tiếng ngao kêu tạp ở trong cổ họng, đang muốn lao nhanh mà ra, Nha Cửu Quân vội vàng lấy móng vuốt che lại miệng mình. Sinh sôi đem tới rồi hầu khẩu tiếng kêu thảm thiết cấp nghẹn trở về. Bất quá, cái này kêu thảm thiết là cho nghẹn lại, nhưng sinh lý tính nước mắt thủy lại là rơi xuống dưới không cá biệt môn. Đại bạch miêu mãn nhãn là nước mắt mà nhìn Tống Quan. Vẻ mặt thù hận. Thật là xé Tống Quan tâm đều dùng, Tống Quan buông ra đại bạch miêu cái đuôi. Từ trên ghế nhảy đem xuống dưới. Hắn vẻ mặt bình tĩnh mà loát một phen Nha Cửu Quân đầu. Miêu miêu không khóc, đứng lên gào, đại bạch miêu. Ngoặc kép, này rõ ràng là nhục nhã. Là cười nhạo đi, Nha Cửu Quân hung tợn trừng mắt nhìn Tống Quan giống nhau. Quay đầu nhảy đến Tống Quan trong nhà ngăn tủ trước mặt. Sau đó quen cửa quen nẻo mà duỗi chảo đem cửa tủ chụp bay. Từ bên trong nhảy ra một kiện trường bào. Đi theo trong nháy mắt hóa thành hình người. Xả trường bào phủ thêm. Nha Cửu Quân đem đai lưng tùy tay một hệ. Cổ áo đại sưởng. Trắng nõn ngực còn nửa lỗ. Hắn cười giữ tợn một phen để sách lên tiểu cái đầu Tống Quan. Giống để sách lên một con tiểu kê giống nhau. Trong miệng ngôn ngữ uy hiếp nói. Ngươi xong rồi, nói đem người ấn đến trên bàn, liền phải động thủ đánh tiểu hài nhi, Tống Quan không chút hoang mang mà sấn loạn một phen trừ rớt. Nha Cửu Quân đai lưng, ở Nha Cửu Quân thẹn quá thành giận mà hai tay hợp lại trụ tản ra trường bào khi. Hắn từ trên bàn bò dậy, người đại thật xa lại đây, tổng không đến mức chính là tới đánh ta đi. Nha Cửu Quân biểu tình một ngưng, Tống Quan tiếp tục nói. Ta xem ta tiểu thúc, cũng không phải cái muốn ngươi ra tới ý tứ, cho nên đem ngươi nhốt ở trong nhà quần áo cũng chưa cấp xuyên đi. Tuy rằng ngươi đối ta bất nhân, nhưng ta sẽ không đối với ngươi bất nghĩa. Ngươi yên tâm, việc này ta sẽ không nói cho tiểu thúc. Nha Cửu Quân nghe vậy thần sắc trầm xuống. Mặc không lên tiếng đột nhiên nổi giận đùng đùng, một chân đá phiên bên cạnh ghế, sau đó trên người quần áo cũng không cần. Là lại biến thành đại miêu. Cũng không để ý tới Tống Quan. Liền như vậy nhảy cửa sổ mà đi. Tới khi tới không thể hiểu được. Đi cũng đi được đồng dạng không thể hiểu được. Bất quá miêu sao. đều là tương đối khó có thể lý giải sinh vật. Tống Quan không cái kia tâm tư truy cứu, chỉ là buồn rầu với chính mình bị đối phương ném ở trên bàn. Lúc này hạ đều không thể đi xuống. Hắn nghĩ nghĩ, lần đầu tại đây Chu Mục biến trở về nguyên hình, gian nan mà từ quần áo đôi bò ra tới. Tống Quan duỗi móng vuốt nhỏ, liền muốn theo cái bàn chân du đi xuống. Nhưng sắp đến góc bàn ven, lại nghĩ tới chính mình kia một đống quần áo, cho nên lại quay đầu lại, liền móng vuốt túm mang miệng cắn. Là pha phí một phen công phu, mới rốt cuộc đem quần áo của mình đẩy hạ bàn, quần áo rơi xuống trên mặt đất phát ra nặng nề một tiếng trầm vang. Tống Quan chậm gì gì mà theo chân bàn xuống đất, hắn biến trở về hình người, chậm gì gì mặc xong quần áo, cố sức lại cho chính mình đổ một chén nước, lại không nghĩ nước uống nửa ly, tiểu bạch hổ cư nhiên đã trở lại. Tống Quan có điểm kinh ngạc, ngươi như thế nào canh giờ này điểm liền đã trở lại. Nhìn nhìn bạch hổ trên tay rỗng tuếch, trường trùng, đâu? Tiểu bạch hổ nói, ở điệp tiên chỗ đó phao thuốc tắm, một chốc kết thúc không được, ta lo lắng ngươi, liền trở về xem ngươi. Tống Quan phùng chén trà, mặc danh, ta có cái gì nhưng lo lắng, tiểu bạch hổ không nói. Một lát sau, cực kỳ đột ngột hỏi một câu, ngươi thật sự là cha ta? Tống Quan uống nước động tác một đốn, hắn dương mắt, như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Ta ngày ấy hóa hình, đột nhiên thấy một ít hình ảnh, Tống Quan, ngoặc kép, tiểu bạch hổ tiếp tục nói, tuy xem không rõ, lại tổng cảm thấy đó là ngươi ta. Dừng một chút, có sơn tên là Cửu Nghi, Tống Quan nghe được này ba chữ, đầu quả tim run lên, trên mặt biểu tình đảo còn duy trì ở đờ đẫn biểu tình thượng. Kỳ thật thực sự có điểm đã chịu kinh hách, nhiên hắn này kinh hách còn không có bị kinh xong, liền nghe tiểu bạch hổ dùng thanh lãnh lãnh một phen tiếng nói phun ra còn thừa nửa câu lời nói. Mặt khác không nhớ rõ, nói chuyện xuyễn như vậy đại một hơi, muốn hù chết cha sao? Tống Quan ấn ở chén trà thượng lực đạo, khẩn căng thẳng, hiện giờ hắn chịu trách nhiệm tiểu bạch hổ cha, danh nghĩa. Này một câu, hù chết cha, đảo thật đúng là chưa nói sai rồi, thật là. Nguyên lai thanh long, ngôn chú, như vậy không bảo hiểm. Không phải nói thực nghiêu bức sao? Như thế nào giảng làm cho người quên sự tình? Cư nhiên còn có thể làm người nhớ tới. Hiện tại nhớ tới nhỏ tí tẹo. Ai ngờ về sau ngày nào đó có phải hay không đã kêu người tưởng chu toàn, hơn nữa tiểu bạch hổ đối. Hắn nói chính là nhớ rõ nhỏ tí tẹo. Nói là trừ bỏ cái sơn danh, mặt khác đều nhớ không được, nhưng lời này là thật là giả. Hắn làm sao có thể phán đoán? Tống Quan trong lòng tâm tư ngàn chuyển. Cuối cùng, hắn ra vẻ chấn định mà buông trong tay chén trà. Một bàn tay bối với phía sau. Này vẻ mặt cao thâm khó đoán nếu là gác ở thành nhân trên người. Đảo còn hảo, gác ở tiểu hài nhi trên người. Lại là cái vẻ mặt tiểu đại nhân biểu tình. Tống Quan liền dùng cái này biểu tình đối tiểu bạch hổ nói. Nha cửu quân cho ngươi ăn đồ vật lai lịch không rõ. Có điểm kỳ quái tác dụng phụ. Cũng không phải không có khả năng. Hẳn là cũng chỉ là chút ảo giác. Ngươi chớ nên bị này đó ảo giác mê mắt. Ta ngày khác nhất định phải tìm hắn hảo hảo nói chuyện chuyện này. Ngươi chớ hoảng sợ. Tiểu bạch hổ lẳng lặng nhìn Tống Quan sau một lúc lâu. Nhẹ giọng nói. Mới vừa rồi. Ta trở về phía trước, gặp được nha cửu quân, Tống Quan bất động thanh sắc mà ân một tiếng. Hỏi, hắn ở bên ngoài, tiểu bạch hổ, hiện giờ là đã đi rồi, chỉ là đi phía trước, cho ta một cái, nói từ tay áo móc ra một cái trái cây. Huyền thiên quả là cái gì Tống Quan không biết. Chỉ là nhìn đến này trái cây hình dạng lớn lên cùng sơn trúc không quá nhiều khác nhau. Nhiều lắm cái đầu lớn một chút, tiểu bạch hổ tay cầm trái cây, ngón tay thon dài, cốt cảm rõ ràng, hắn nhìn Tống Quan nói, ta khi đó không hiểu chuyện, làm hại ngươi biến thành hiện tại bộ dáng này, ăn chính là này cái trái cây, ta, Tống Quan vươn tay, đánh gãy tiểu bạch hổ nói, lấy tới bãi, tiếp nhận lúc sau phát hiện chính mình hiện giờ ngượng tay đến quá tiểu, một tay giơ rất là cố hết sức. Đành phải sửa vì hai tay nâng, Tống Quan trầm giọng nói. Người nghĩ như thế nào? Tưởng lấy đồng dạng phương thức đem linh lực còn trở về. Ta lại không cần. Trước không nói huyền thiên quả ăn xong lúc sau tác dụng phụ là chuyện như thế nào. Liền về điểm này linh lực tu vi. Ta mới không bỏ trong lòng. Này hắc oa, huyền thiên quả có thể nói là bối đến một thân hảo nồi. Tống quan tiếp tục nói. So với cái này, nhưng thật ra càng xấu ngươi nguyên bản trường không lớn. Hiện giờ ngươi người cũng có thể hóa hình. Linh lực đại trướng, lòng ta trấn an không ít. Cũng không cần lo lắng ngươi ngày sau bị người khi dễ. Lời này tống quan nói được vẫn là thực thiệt. Tình, hắn đích xác không thèm để ý tự thân tu vi. Nhưng linh lực tựa hắn hiện tại như vậy, tổn hại thành như vậy, các người bình thường trên người, đều không nên tựa hắn như vậy cái ý tưởng phản ứng. Lời này cũng là như thế, nói ra, cũng là phải bị người nghi ngờ là phùng má giả làm người mập tiểu bạch hổ giật mình. Trên mặt thần sắc lại dần dần trở nên mê mang, tống quan tạm thời không quản tiểu bạch hổ. Hắn nâng cái huyền thiên quả, ở trong phòng tìm kiếm một trận. Tìm ra một cái đầu gỗ hộp, sau đó đem trái cây cất vào hộp, một bên trang một bên nói. Người ngày sau thấy nha cửu quân, liền đem cái này huyền thiên quả còn cho hắn. Dù sao ta không cần, thuận tiện thay ta cảm ơn hắn hảo ý, vừa dứt lời. Trên đầu một trọng, hắn cả người bị từ phía sau ôm lấy, tiểu bạch hổ liền như vậy từ phía sau ôm hắn. Cằm gác ở tống quan trên đỉnh đầu, ta kỳ thật. Gần nhất vẫn luôn cảm thấy cha đối ta thực lãnh đạm, tống quan ôm hộp gỗ. Nâng nâng đầu, nói cái gì, tiểu bạch hổ dùng tự nói âm lượng nói. Rõ ràng trước kia thích nhất ta, hiện tại đều không thế nào lý ta, trong ấn tượng bạch hổ đế quân tồn tại cảm. Liền cùng đặc công suất lớn làm lạnh cơ không sai biệt lắm. Cho dù là sau lại mất ký ức biến thành cái con thỏ. Tựa hồ cũng vẫn cứ là cái lại lãnh lại ngạo xú tính tình, sao hiện giờ liền cùng cái thật sự tiểu. Hải Nhi dường như, còn ủy khuất làm nũng hỏi ra như vậy vấn đề. Hơn nữa xem chi này ngày thường xử sự, nhiều nhất cũng chính là lời nói thiếu một chút. Cũng không nơi nào không gần người lạnh nhạt ngạo khí, cùng trong ấn tượng nhân vật hình tượng. Khác nhau như hai người, rốt cuộc là chính mình có quan hệ bạch hổ nhận chi nhớ lầm. Vẫn là đứa nhỏ này bị tiểu long mang oai. Lại hoặc là chính hắn đem người cấp dưỡng oai. Tống quan, ngoặc kép, ta bao lâu không để ý tới ngươi. Tiểu bạch hổ dùng cằm cọ cọ tống quan đỉnh đầu. Nhưng thật ra không mở miệng nữa, tống quan vỗ vỗ tiểu bạch hổ tay. Hảo, nếu không yên tâm ta một người ở nhà. Một lát liền cùng đi điệp tiên nơi đó tiếp trường trùng. Tiểu bạch hổ nghe xong lời này. Ôm tống quan tay, chậm rãi buộc chặt điểm, thanh sắc lãnh đạm mà nói. Lại là như vậy, tống quan không phải thực lý giải tiểu bạch hổ không đầu không đuôi những lời. Này, tiểu bạch hổ lạnh lùng nói. Mới vừa rồi ta trở về, người gặp mặt đều không hỏi ta như thế nào. Chỉ hỏi, trường trùng, như thế nào không trở về. Hiện giờ nói cập ta lo lắng ngươi. Người cũng chỉ nghĩ này vừa lúc có thể cùng đi tiếp trường trùng, lúc này tống quan phản ứng. Lại đây này chỉ tiểu bạch hổ nói chính là có ý tứ gì, đường đường đế quân. Cư nhiên hiện tại ăn tiểu béo long giấm. Hiện giờ là cùng giống nhau cùng huynh đệ tỉ muội tranh mời cha mẹ chi sùng tiểu hài nhi đã hoàn. Toàn không bất luận cái gì khác nhau. Tống quan vô ngữ một lát, chần chờ một chút. Sau đó nắm lấy tiểu bạch hổ lực ngại lạnh lẽo tay rốt cuộc vẫn là trời sinh thể nhược. Tiểu bàn xa hình người thời điểm. Sờ lên cũng chưa như vậy lạnh, tống quan nói. Kỳ thật nơi này tạm dừng thời gian dài một chút. Là suy nghĩ tìm từ. Ta chỉ là hiện tại đối với ngươi. Cảm thấy có chút xấu hổ thôi, tiểu bạch hổ nguyên bản có chút không chút để ý phóng không ánh mắt. Ở nghe được lời này lúc sau. Lập tức trở nên chuyên chú lên, tống quan. Lúc trước ngươi như vậy tiểu, cũng chỉ có ta hai tay như vậy chút đại. Nhưng hôm nay ngươi lập tức trưởng thành đại nhân. Ta một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có. Giật mình rất nhiều, cũng cảm thấy quái biệt nữ. Nhất thời cũng không biết như thế nào cùng ngươi ở chung. Nói tới đây, hắn khụ một tiếng, đem tiểu bạch hổ đẩy ra một chút. Từ đối phương trong lòng ngực tránh thoát mở ra. Tống Quan xoay người, bởi vì lúc này thân cao kém duyên cớ. Hắn nhìn đối phương nói chuyện còn muốn ngửa đầu. Ngươi xem, ngươi vẫn là muốn nhiều cho ta một đoạn thời gian thích ứng một chút. Đều không phải là ta không để ý tới ngươi. Chỉ là một chốc cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Chờ thêm đoạn thời gian thích ứng, liền sẽ không như vậy. Tiểu Bạch Hổ không hề chớp mắt mà nhìn Tống Quan. Một lát sau chớp một chút mắt, là chậm rãi ân một tiếng, kết quả này một tiếng ân, xong. Tống Quan liền nhìn đến Tiểu Bạch Hổ đầu bên trái. Đằng một chút toát ra một con lỗ tai, không phải người nhĩ, mà là Tiểu Bạch Hổ hình thú khi. Kia lông xù xù, cùng loại với tai mèo giống nhau Tiểu Lão Hổ lỗ tai, tác giả có lời muốn nói. Sắp đến mau kết cục thời điểm, đột nhiên phát hiện phía trước đáp ứng đại gia muốn viết tai mèo cư nhiên quên viết. Sợ tới mức chạy nhanh thêm điểm cốt truyện cảm ơn khi miên. Đưa quân ngàn giảm, vapor, hơn hẳn phế cẩu, nhữ thụ, tiểu luật moa moa, Miko, 2, nịnh cửu cửu, tại hạ tây bắc phong phong, 2, tang viên, phát ngươi một đóa tiểu hồng hoa địa lôi tương đương cảm ơn lao nhanh thảo nê mã hỏa tiễn tương đương cảm ơn đại gia tương đương. Hết chương.